Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3212, phiên ngoại ẩn cư 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hoa nở rộ mùa, cái này một ao liên hoa cực đẹp nhưng là hiện tại, còn chưa tới liên hoa nở rộ mùa, chỉ có xanh tươi lá sen, trong gió khẽ đung đa khúc đàn nhi đứng tại sen đường bên bờ, bỗng nhiên, cười nhạt, cái kia cười một tiếng, như là tiên tử. Chỉ gặp, nàng thân nhàn nhạt ngưng tụ giữa thiên địa cái kia mỏng manh linh khí, nàng dịu dàng cười yếu ớt nói. Thành Thành nha, 3 năm qua, bởi vì một mực có ngươi bao dung lấy, ta trôi qua rất thư thái, cũng hạnh phúc. Hôm nay, làm vợ, đưa ngươi một ao thanh liên, như thế nào? Nghe vậy, Mạc Liên Thành tuấn mỹ như thần trên mặt, tạo nên thanh hoa tuyệt thế cười, cái kia ánh mắt lưu truyền xinh đẹp hào quang, làm cho cả thiên địa cũng vì đó thất sắc. Ngoại nhân chỉ nói hắn lành lạnh đạm mạc, khó mà thân cận. Nhưng chỉ có tại khúc đàn nhi một người trước mặt, hắn mới có thể thu liễm đi tất cả đạm mạc cùng xa cách, hiện ra ngoại nhân không cách nào nhìn thấy ôn nhu tuyệt sắc. Chờ thật lâu, không gặp Thành Thành gật đầu, khúc đàn nhi chớp chớp hơi nước một dạng con mắt. Thành Thành, ngốc sao, đúng nha, ngốc, ta thê tử trong mắt cuối cùng chỉ thấy ta. Ha ha. Nhìn ngươi nói tựa hồ có bao nhiêu ủy khuất. Nàng trong mắt, cho tới bây giờ liền chỉ có hắn một cái. Những người còn lại, đều là khách qua đường mà thôi. Cho tới nay, đều là chính hắn ăn bậy bay dấm a. Bất quá, nàng sẽ không chỉ ra. Bởi vì nổi máu ghen tên nào đó, lớn nhất thú vị. Khúc đàn nhi mỉm cười ánh mắt nhìn qua Thành Thành, nhưng nàng tay áo dài, hướng sen đường phất một cái. Cái kia tự phong tu vi, một phần nhỏ phong ấn bị giải khai. Nháy mắt, không trung linh khí tràn ngập, thoáng chốc bao phủ toàn bộ sen đường. Lập tức, cái kia một ao sen, lấy mắt trần có thể thấy trình độ, nhanh chóng trưởng thành. Phảng phất tại trong nháy mắt, cũng vẫn như cũ trải qua một đoạn 5 tháng dài đằng đẵng. Sen đường bên trên đi ra từng đóa nụ hoa. Lại qua một hồi, lập tức đầy đường liên hoa, đóa đóa nở rộ, kiểu diễm chói mắt. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, chân thực đẹp không thắng lên. Mạc Liên Thành không hề chớp mắt nhìn chăm chú sen đường, nhìn chăm chú cái kia đứng tại sen đường bên cạnh ái thê. Linh dược tại nàng trong tay đều cho nhanh chóng trưởng thành, huống chi là chỉ là một ao sen. Chỉ là đi tới cái này đại lục sau, nàng vẫn muốn làm cái người bình thường, cho nên thu liễm bản sự của mình mà thôi. Hôm nay xem như nàng lần nữa như vậy sử dụng, nhưng là vì hắn. Hắn rất ưa thích, mà sáng sớm lúc, nàng chấn định tự nhiên cùng hắn ăn đồ ăn sáng, ăn xong đồ ăn sáng về sau, lại mang theo hắn đi trong viện đi một chút. Đi tới, liền đến sen đường bên này, hắn không ngờ rằng, nàng là muốn tiễn hắn một ao thanh liên. Là một mảnh liên hoa mở diễm thịnh, rõ ràng đập vào mi mắt thời điểm, hắn bên ngoài là giả vờ lạnh nhạt không gợn sóng, điềm nhiên như không có việc gì, đáy lòng thật cảm động đến rối tinh rối mù. Giờ phút này, Mạc Liên Thành sáng rực mắt phượng, chậm rãi tình thâm mà nhìn chăm chú nàng. Yên lặng đang đối mặt, hai vợ chồng tình ý liên tục. Tiếp lấy, hắn nhanh chân đi qua, chậm chậm đưa hắn ôm vào trong ngực. Một hồi lâu sau, đàn nhi, ta rất ưa thích cái này một ao thanh liên. Chỉ cần người ưa thích liên tốt, hắn càng ưa thích, là nàng vì hắn làm tất cả. Gió mát từng trận, trước mắt một mảnh liên hoa, phong quang vô hạn. Hai vợ chồng hai gắn bó, lẳng lặng mà ôm lấy, thưởng thức tốt đẹp cảnh quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đi ngang qua hạ nhân, trong lúc vô tình thấy cảnh này. Là triệt để ngây ngốc lấy, một ao liên hoa, tại mùa này căn bản sẽ không có. Mà bình thường cùng hòa khí khí cùng phu nhân, dường như trong nháy mắt biến thành không bình thường. Thần tiên hạ phàm, đúng vậy a, có thần tiên hạ phàm, nếu không. Làm sao một hồi công phu, đầy đường liên hoa bao chẳng những dài đi ra, còn toàn bộ triển khai hoa, cách trương.